Ác ma pháp tác, chương 673. Ta và ngươi có oán cừu sao? Đoạn 1, gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Lam Hải Duyệt dừng lại trên vãi chữ y bát tiếp theo của Đại Tuyết Sơn, phảng phất trầm tư một lúc lâu. Sầu a, bây giờ ngươi bắt đầu tìm kẻ thừa kế sao? Lam Hải Duyệt thu hồi ánh mắt, trong hai mắt đang híp lại lóe ra một chút ý tứ, nhanh như vậy sao? Hình như chưa tới lúc a. Với tu vi của Bạch Hà Sầu, hắn không cần phải sớm như hiện tại tìm người thừa kế. Chẳng lẽ hắn có nguyên nhân đặc biệt nào, sắp muốn rời Đại Tuyết Sơn sớm? Hoặc có thể hắn không muốn làm vô vương? Huống chi vấn đề thừa kế hết lần này đến lần khác lại đi hỏi mình, từ nhiều năm trước mình cũng đã rời khỏi Đại Tuyết Sơn a. Lam Hải Duyệt nắm phong thư trong tay, thực ra hắn muốn thiêu hủy nhưng trong lòng chợt động, lại đem nó gấp lại cẩn thận cất ở trong lòng. Âm thầm thở dài, Lam Hải Duyệt nhìn cây hòe già trong viện, đột nhiên nói khẽ. Già rồi, chúng ta đều đã già rồi a. Chỉ trong chớp mắt đã hơn 30 năm, lúc đầu ta đến nơi đây thì cái cây này còn không lớn như vậy. Hắn xoay người sang chỗ khác, thân hình già nua có chút bộ dáng run rẩy, có lẽ là do tâm tình quá phức tạp. Khi Lam Hải Duyệt vung tay áo, ngọn lửa trên chiếc lò nhỏ lập tức bị dập tắt, lão già này mới ngồi lại trên ghế, khép ánh mắt lẳng lặng tự vấn mình. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Sầu, ngươi muốn ta thay ngươi đánh giá, xem nữ đồ đệ của ngươi có thích hợp để thừa kế Đại Tuyết Sơn ư? Hừ, ngươi đá cho ta một vấn đề khó khăn a. Sầu, sở dĩ ngươi giao vấn đề này cho ta, giao cho một địch nhân là phản đồ mấy chục năm chắc cũng là vì ngươi nhận ra nữ đồ đệ này tâm tư cũng rất phi diệu a. Đỗ Duy, lại là Đỗ Duy, sao hình như tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến tiểu tử này a? Đệ nhất trí giả tại Đế Đô Lam Hải Duyệt đang tự hỏi. Hắn không phải không nhìn ra Ơ Lu dùng giọng điệu cổ quái khi nói về Đỗ Duy. Cho dù Ơ Lu có cố tình che giấu thế nào, nhưng trước cơ trí của lão, sự ngây thơ của tuổi trẻ khiến cho nàng vô phương thoát khỏi của lão nhân đã từng ma luyện ánh mắt bao năm tháng. Hơn nữa, Lam Hải Duyệt cùng đệ tử của mình là Philip có duy trì chút liên lạc. Có thể nói, hắn biết một vài chuyện của Đỗ Duy tại Tây Bắc. Ví dụ như Đỗ Duy tại sao đột nhiên lại đính hôn và một vài biến hóa trong phủ công tước. Philip đã từng nói qua trong thư, tại phủ công tước trong một khoảng thời gian đã từng xuất hiện một cô nương có cái tên là Ơ Lu, là bằng hữu của Đỗ Duy, mà cái cô bé Ơ Lu này khi nói về Đỗ Duy lại dùng một giọng điệu rất cổ quái. Cũng không cần suy luận phức tạp, với kinh nghiệm nhân sinh của mình, Lam Hải Duyệt có thể nhận ra một tia tình cảm vi diệu. Cái này tình cảm lại là vấn đề khó khăn a. Nữ hài từ này tuổi vẫn còn trẻ, khỏe mạnh, mỹ lệ, thông minh, hơn nữa thiên phú cũng không tồi. Bởi vậy, Ơ Lu còn trẻ tuổi như vậy mà đã luyện thể thuật của Đại Tuyết Sơn đến trình độ như vậy thì thật không dễ dàng. Đương nhiên, nếu đem so sánh với Lam Hải Duyệt, Bạch Hà Sầu và Xích Thủy Đoạn, những người nổi bật của Đại Tuyết Sơn thì vẫn còn kém nhiều lắm. Dù sao, kỳ tài ngút trời như ba người họ nhiều năm qua trong lịch sử của Đại Tuyết Sơn cũng rất ít khi xuất hiện. Trong ba người bọn họ, nếu như ngẫu nhiên xuất hiện một người thì đều có thể coi như là nhân vật mạnh tuyệt đối, hiện nay huống chi còn một lúc xuất hiện ba người. Cho nên, dù Ơ Lu có làm thì cũng không tệ. Hơn nữa, theo như quan sát của Lam Hải Duyệt thì băng xương. gocchuyenaudio.com, đấu khí của nữ hài tử này cũng không kém. Chỉ là, dường như thiên phú về vu thuật của nàng hơi thấp một chút, nhưng cũng không lo, trong tất cả các vu vương đời trước cũng không phải ai cũng biến thái như Bạch Hà Sầu, cả vu thuật cùng vũ kỹ đều tu luyện tới mức tuyệt đỉnh. Ví dụ như bản thân lão và Xích Thủy Đoạn, mỗi người cũng chỉ am hiểu một loại. Nhưng kế thừa Đại Tuyết Sơn. Trong suy nghĩ của Lam Hải Duyệt chợt nổi lên hàn khí khủng khiếp của Đại Tuyết Sơn quanh năm buồn tẻ, cơ hồ có thể tiêu diệt hết tất cả sự nhiệt tình, ảo vọng và thời gian. Từng bước, ngay cả máu cũng đã lạnh thấu người, những hài tử này từ khi niên thiếu đã bị hoàn cảnh lạnh lùng đó đồng hóa, dần dần mất đi sự vui vẻ, hòa thuận, biến thành động vật máu lạnh, cả ngày chỉ biết tu luyện. Đến nay Lam Hải Duyệt còn nhớ bản thân đứng trong băng thiên tuyết địa, từng bước tập luyện đi trên băng trụ. Không, thời gian đó là một loại ma diệt nhân tính. Thiếu nữ hoạt bát xinh đẹp này thật sự đã trải qua cuộc sống như vậy. Kế thừa vị trí chủ nhân Đại Tuyết Sơn, trở thành vu vương, sau đó nàng sẽ có vô số ngày đêm canh giữ cái lạnh khủng khiếp cao tuyệt đỉnh tuyết phong, mặc cho một đóa tiên hoa như vậy héo rũ trong thiên băng tuyết địa lạnh lùng. Nhất là khi nữ hài từ này nhắc tới Đỗ Duy, cái giọng điệu cổ quái này ẩn chứa tình cảm vi diệu trong đó. Đương nhiên Lam Hải Duyệt hiểu được đây là cái gì. Nhưng một khi nàng trở thành người thừa kế, nhất là đối với vị trí vô vương mà nói, nàng nhất định sẽ phải đau khổ mà cắt đứt. Vì đối với các đời vô vương mà nói, tuyệt đối không có khả năng có tình cảm, thậm chí là cả tình yêu. Trên Đại Tuyết Sơn, chỉ có vô tận lạnh lùng cùng với băng tuyết giá buốt, cùng với nó thì nhân tính và cả hỉ, nộ đều phai nhạt. Lam Hải Duyệt do dự, càng ngày càng cao tuổi đối với người già mà nói, luôn càng trở nên mềm lòng. Lam Hải Duyệt cũng là người như vậy. Lão biết trên tuyết sơn kia là sầu kẻ rất thông minh, chính bản thân mình từ lúc đầu đã sống dưới cái bóng của hắn, gã cường địch này khẳng định đã thấy rõ tâm tư của nữ đệ tử. Nên, hừ, sầu, chính vì vậy ngươi không đành lòng quyết định mà đẩy chuyện này cho ta sao? Lam Hải Duyệt lấy lại phong thư trong ngực, hắn biết Bạch Hà sầu chờ câu trả lời thuyết phục của mình. Nếu như bản thân trả lời một câu được như vậy thì mặc kệ Ơ Lu đối với tuổi thanh xuân với bao mộng tưởng đẹp trong lòng cô bé, ở bên Bạch Hà sầu cùng Sơn Quy Hà khắc của Đại Tuyết Sơn thì phải đi Đại Tuyết Sơn, cho dù Ơ Lu có nguyện ý hay không. Mà cho dù nàng không muốn, Bạch Hà sầu cũng sẽ không chút lưu tình tự mình đánh nát ảo tưởng của nàng. Sau đó, vận mệnh chờ đợi nàng sẽ là chủ nhân Đại Tuyết Sơn. Trên đỉnh Tuyết Phong, cả đời, nếu mình trả lời không, Bạch Hà sầu có thể từ bỏ ý nghĩ để Ơ Lu kế thừa mảnh tuyết sơn. Như vậy cuộc sống của cô bé này còn có một tia xoay chuyển. Trong con người mỹ lệ đó, một tia hy vọng còn có thể thắp lên. Có lẽ trong lòng nàng có thể có tình cảm cũng có thể có. Dù sao, nàng vẫn còn là một nữ hài từ trẻ, mỹ lệ và khỏe mạnh. Nàng hẳn phải có một cuộc sống thật rực rỡ, như ngàn ngàn, vạn vạn cô bé trên thế giới này, như những nữ hài tử mà bản thân mình đã nhìn thấy tại đế đô. Không thể không nói, Lam Hải Duyệt sống tại đế đô nhiều năm, vô hình chung, bất chi bất giác lối suy nghĩ. Góc chuyện audio.com, của lão đã thoát khỏi cách nghĩ của Đại Tuyết Sơn và có khuynh hướng của người Roland. Nói không ư, như vậy cô bé này có thể được hưởng thụ sinh mệnh. Nhưng, Lam Hải Duyệt do dự. Lão rất nhạy cảm với vấn đề mấu chốt này. Bỗng nhiên Bạch Hà sầu muốn định ra người thừa kế. Có phải hắn có ẩn ngữ gì không? Hay là hắn, chẳng lẽ hắn không còn sống lâu? Hoặc có nguyên nhân đặc thù muốn rời khỏi? Vậy thì, Đại Tuyết Sơn cần một người đứng đầu, phải là một người được thừa kế. So sánh với tương lai của Đại Tuyết Sơn nhất mạch mà nói, cuộc sống của một cô bé tất nhiên là không trọng yếu bằng. Lam Hải Duyệt một mực tự hỏi, thời gian bất chi bất giác trôi nhanh, lúc lão tính táo lại thì Ơ Lu đã trở về. Nàng khẽ chạy bộ đến tiểu viện, mang cho lão già một sức xuân thật đáng hâm mộ. Sau đó cô đưa ra một gói bằng giấy dầu, thanh thúy mỉm cười. Sư bá đại nhân, ngài nói không sai, thịt trâu nhà này rất thơm. Dưới mặt nạ đôi mắt kia phảng phất nét vui mừng. Lam Hải Duyệt thở dài. Phiền não, mà giờ phút này, Đỗ Duy đang rất bận rộn. Trong 3 ngày, vòng thứ nhất của luận võ đại hội đã qua. Cuối cùng, hơn 3.000 tuyển thủ qua vòng đấu loại 8 người một tổ tuyển ra những người xuất sắc tại vòng thứ nhất. Theo đó, vì một vài nguyên nhân đặc thù, người xuất sắc vượt qua vòng đấu loại có chút biến hóa nên sau trận đấu, có không ít tuyển thủ vì thất bại trên lôi đài mà lén quyết đấu với đối thủ, kết quả là bị chết mất một ít. Có vài người quá khích sau vòng đấu loại liền chạy đi uống rượu, say lướt khướt. Kết quả là gây náo loạn, bị sở trị an tại đế đô bắt giam vào ngục. Cũng có một vài người, mặc dù đã qua vòng loại, nhưng thấy trong đám tuyển thủ có quá nhiều cao thủ nên mất hy vọng, lập tức bỏ quyền. Nên sau công tác thống kê cuối cùng, trong danh sách chỉ còn 397 người. Trong đó bao gồm bản thân Đỗ Duy, 32 gã trong thần thánh kỵ sĩ đoàn, Ơ Lu đương nhiên, còn có cả 3 người trong nhóm Ngọc Rồng. Nhưng đến mai ngừng đấu một ngày đương nhiên là tên tiểu nhân Đỗ Duy cũng không hảo tâm để các võ sĩ nghỉ ngơi. Đối với Đỗ Duy mà nói TANG 3 ngày thi đấu, ngoài chuyện đánh bạc thì còn có việc thu vé vào cửa. Nếu như để cho Đỗ Duy tự mình quyết định, hắn hận không thể một năm 365 ngày đều có quyết đấu. Nhưng ngày mai không được, bởi vì ngày mai là ngày hội tất niên, mỗi năm một lần tại Roland Đại Lục. Ngày 31 tháng 12 vào ngày mai, toàn bộ đế đô ăn mừng, hơn nữa nửa đêm còn bắn pháo sáng lớn. Đương nhiên, tại ngày khánh điển ăn mừng thì không có thời gian để xem trận đấu nào. Cách chương.